Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286: Nổ tung nhân sinh. Tên này người chơi thao tác cho dù là tảng đá đều không xem hiểu. Phía trước không có chút nào sai lầm, còn kém một bước cuối cùng, cũng là đơn giản nhất một bước ngưng đan mà đã xong. Nhưng hắn đến cùng là thế nào làm đến để luyện dược lò lần nữa nổ tung? Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, tảng đá trực tiếp liên hệ rồi Lục Vô, hy vọng lần nữa kiểm trắc một phen. Thu đến phản hồi, Lục Vô lúc này điều lấy rồi tên kia người chơi thân phận tin tức. Nhiếp Phong, nam. Nhân vật tư liệu: Nhiếp Phong, nam, dân tộc Hán, Trung Quốc, đảng viên, 22 năm 93 ngày 10 tháng 9 sinh tại Thiên Khôi, tỉnh Già Lam, thành phố. Cùng một ngày, nhà phụ cận nào đó nhà máy hóa chất phát sinh vụ nổ lớn. Dựa theo thần khí tính được ra, lần này nổ tung cùng Nhiếp Phong xuất sinh có lấy thiên ti vạn lũ nhân quả quan hệ. 2.300 năm, chính ở lên tiểu học Nhiếp Phong chỗ ở trường học phát sinh hố rác nổ tung sự kiện. 2.306 năm, thành tích học tập ưu dị Nhiếp Phong lấy toàn trường thứ nhất thành tích bị Già Lam thứ nhất trung học sơ cấp trúng tuyển. Cùng một ngày, Già Lam trung học sơ cấp nội phát sinh ly kỳ nổ tung. 2.314 năm tốt nghiệp cùng Trung Quốc thủ đô đại học. Bởi vì ưu dị thành tích cùng năng lực bản thân bị coi trọng, sau gia nhập Trung Quốc đặc thù nghiên cứu khoa học tổ A. 2.315 năm bởi vì nghiên cứu và phát triển kiểu mới gờ đạn đạo, quá trình bên trong thao tác không thích đáng dẫn đến đạn đạo lầm bắn, cũng phát sinh nổ tung. May mà chưa tạo thành nhân viên thương vong, bị hành chính kỷ luật xử lý một lần. 2.316 năm bởi vì lần nữa thao tác không thích đáng dẫn đến tổ A phòng thí nghiệm phát sinh to lớn nổ tung, tạo thành 23 người tử vong, mà chính mình lại may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng mà lần này sai lầm dẫn đến nó mất đi làm việc, cũng bị đá ra đặc thù nghiên cứu khoa học tổ A đồng niên bởi vì sinh hoạt chỗ bức bốn phía tìm việc, sau trở thành một tên dược liệu cửa hàng nhân viên cửa hàng. Tên này người chơi một hệ liệt tư liệu nhưng đem Lục Vô cho thấy choáng. Có thể nói này xui xẻo hài tử một đời chính là các loại nổ tung, đem chính mình nhân sinh nổ rực rỡ màu sắc, đặc sắc xuất hiện. Giờ phút này Lục Vô cũng có chút lý giải vì sao lúc nổ tên này người chơi bình tĩnh như thế rồi. Tập mãi thành thói quen rồi mà. Bất quá vẫn là được tra rõ ràng tên này người chơi đến cùng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Thế là lần này Bắc Ly tự mình xuất thủ, bắt đầu dùng thần khí chiều sâu phân tích rồi người này linh hồn. Kết quả để cho hai người giật nảy cả mình, bởi vì linh hồn người này bên trong vậy mà có lấy một đầu ám hệ pháp tắc dấu vết. Mặc dù này đạo dấu vết nhạt đến gần như không thể nhận ra cảm giác, nhưng vẫn là bị thần khí cho quét rồi ra đến, nên biết rõ lực lượng pháp tắc, thế nhưng là âm thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Cái này bỗng nhiên lúc đưa tới rồi Lục Vô hai người coi trọng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể khẳng định một điểm, này người chơi đã từng ở âm phủ tuyệt đối là một cái nắm giữ ám hệ pháp tắc cường đại thần minh. Về phần tại sao lại thoát ly âm thần bảng, lại tại sao lại chuyển thế đến dương gian này một điểm, cho dù là Bắc Ly cũng không cách nào cho ra đáp án xác thực. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô vẫn là đem người này bộ phận tin tức phát cho rồi tảng đá. Nhìn thấy Nhiếp Phong thông tin cá nhân, tảng đá cũng là giật nảy mình. Nguyên bản hắn đều có rồi thu đồ ý nghĩ, dự định thật tốt bồi dưỡng cái thiên phú này hình tuyển thủ. Nhưng hiển nhiên giản lược giới trên liền có thể lấy phát hiện, người này tuyệt đối cùng luyện dược vô duyên. Dù sao luyện dược nhất né tránh chính là nổ tung rồi. Này không thể nghi ngờ để tảng đá cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Người này đối với linh dược nhận ra cùng khống chế phương diện có lấy cực cao thiên phú, làm sao tự thân thuộc tính không đáp, khó lấy đi lên luyện dược một đường. Thí luyện thời gian cũng tiến vào khâu cuối cùng, theo lấy trò chơi nhắc nhở cùng bảng xếp hạng hiện lên. Hết thảy đều kết thúc. Trò chơi nhắc nhở, lần này thí luyện chính thức kết thúc. Thành công tấn cấp người chơi như sau. Hạng thứ nhất, Nhiếp Phong 120 điểm. Hạng thứ hai, Lục Tây Qua 120 điểm. Hạng thứ ba, Ngô Hạo 110 điểm. Các người chơi đều đưa tầm mắt tập trung ở rồi bảng xếp hạng trên, không ngừng hoạt động lên bảng danh sách, trong lòng mong mỏi chính mình tên có thể xuất hiện. Lần này kết quả không thể nghi ngờ để đông đảo người chơi cảm thấy uể oải, cũng làm cho thành công thu hoạch được danh ngạch người chơi vì đó hưng phấn. Bất quá lúc này, có một tên người chơi lại có vẻ 10 phần mộng bức. Người này chính là Nhiếp Phong. Theo lý thuyết hắn luyện dược thất bại rất triệt để, nhưng làm sao ngược lại trở thành rồi hạng thứ nhất. Thế là hắn vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía rồi trong lò luyện đan. Đồng dạng mộng bức còn có tảng đá. Hắn là tự mình nhìn lấy Nhiếp Phong luyện chế, tự nhiên biết rõ hắn triệt để thất bại rồi. Nhưng bảng xếp hạng trên hắn làm sao thành rồi thứ nhất, trong lòng không hiểu. Tảng đá đem tầm mắt nhìn về phía rồi Nhiếp Phong luyện dược lò, nghĩ xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Dày đặc xương đen từ từ tán đi, chỉ gặp một khỏa màu đen thông thấu dược hoàn chính yên tĩnh nằm ở trong lò. Nổ tung hoàn, ba phẩm đan dược. Đan dược tin tức, trung giai đan dược, tại luyện chế giữa đường lẫn vào rồi yếu ớt, ám hệ lực lượng pháp tắc, cũng cùng linh tài dung hợp sau sinh ra kịch liệt dị biến bài xích phản ứng. Mà nhưng ở luyện dược sư tinh chuẩn thao túng cùng thủ pháp dưới, đan dược cuối cùng ngưng kết thành công. Đan dược đặc tính không ổn định, dễ nổ tung, tổn thương hiệu quả. Đan dược nổ tung sau sẽ đối 60 x 60 phạm vi bên trong tất cả sinh vật tạo thành 3.000 điểm thương tổn. Cũng có 30% tỷ lệ tạo thành tiếp tục mất máu hiệu quả. Mỗi giây 10 điểm, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Luyện dược sư ấn, Nhiếp Phong, người chơi, nhìn thấy này mai đan dược. Tảng đá kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Nổ tung vậy mà còn có thể thành đan. Luyện rồi vài vạn năm đan dược, tảng đá lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa sự tình. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, vẻn vẹn nhìn rồi 3 ngày luyện dược sách vở, tên này người chơi vậy mà luyện chế thành công rồi một mai 3 phẩm đan dược. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tảng đá làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại từ đan dược thư giới thiệu tức bên trong đó có thể thấy được, chính là bởi vì tên này người chơi 10 phần ổn định thao tác mới khiến cho đan dược không có hoàn toàn nổ tung cũng ngưng xúc thành dược hoàn. Ở dưới loại tình huống này còn có thể có như thế hoàn mỹ lực khống chế. Tảng đá lần này là thật động tâm rồi. Hắn cảm thấy thiên phú của người nọ không thể đo lường, tương lai tất nhiên có thể trở thành một tên luyện dược đại sư. Tốt ở cuối cùng tên này người chơi luyện chế thành công ra 3 phẩm đan dược để hắn thu hoạch được rồi luyện dược sư tư cách. Không phải tảng đá cảm thấy chính mình mặt dày mày dạn cũng phải tìm Lục Vô lại muốn cái ngoài định mức danh ngạch đến. Lúc này tảng đá còn không biết rõ tên này người chơi thân trên có lưu ám hệ pháp tắc dấu vết. Trong lòng tràn ngập hưng phấn, đối với tảng đá không ngừng phản hồi nói người này là hiếm có thiên tài. Cũng dự định tự mình thu đồ tin tức, Lục Vô cùng Bắc Ly liếc nhau một cái, trong mắt để lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Có thể hay không trở thành luyện đan đại sư cái gì khó mà nói, nhưng nổ tung năng lực tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng tảng đá trái tim nhỏ có thể chịu nổi. Mà Lục Vô vậy cho nên không đi nói rõ, không phải là không muốn nhìn một chút tên này người chơi phải chăng có thể sáng tạo vui mừng ngoài ý muốn. 3 phẩm nổ tung hoàn, vậy có phải về sau có thể luyện chế ra 4 phẩm ngũ phẩm thậm chí cao hơn tầng thứ nổ tung hoàn đâu? có lấy ám hệ pháp tắc dấu vết gia trì, chỉ cần ở luyện đan bên trên có cực cao thiên phú, mỗi lần đều có thể ổn định dược dịch bài xích cũng đem nó ngưng tụ. Lục Vô tin tưởng người này hoàn toàn có thể đi lên đầu này luyện dược lộ tuyến. Mặc dù sẽ cùng với những cái khác luyện dược sư đi con đường khác biệt, nhưng Lục Vô nghĩ muốn liền là sáng tạo cái mới. Đây cũng là hắn không thiết chí mô bản nguyên nhân chỗ ở. Cho nên Lục Vô trong lòng vẫn là hết sức ủng hộ. Thẳng đến có một ngày, Minh Phủ nổ rồi. P.S. Cái này kêu chơi với lửa có ngày chết cháy bằng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.